Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2152, đệ 2151 chương. Tư Mã Gia hôm nay sôi trào. Tư Mã U Nguyệt tỉnh tin tức ngắn ngủn vài phút liền truyền khắp toàn bộ gia tộc. Tư Mã Khanh, Tư Mã Chí Sa, Tư Mã Liệt, Hoàng Oanh Oanh, Tư Mã Hợp Thuận, Tư Mã Lưu Hiên, Úc Nhưng La, Tư Mã Lưu Phong, Tư Mã Lưu Vân từ từ đều ở trước tiên chạy tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thật sự hiện tại bọn họ trước mặt. Một đám đều đỏ hốc mắt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ cũng thực kích động. Nhưng là càng cảm thấy đến buồn cười. Tư Mã Chí Sa trong tay những cái đó chén trà. Tư Mã Lưu Vân trong tay nắm bút. Hoàng Oanh Oanh trong tay cầm khoáng thạch. Bọn họ thật là đang nghe đến nàng tỉnh lại kia trong nháy mắt liền chạy tới. Thậm chí không kịp buông trong tay đồ vật. Bất quá, nhìn đến cha mẹ cũng ở chỗ này. Nàng hơi chút an lòng một chút. Bọn họ sẽ ở cái này địa phương. Thuyết minh quỷ giới bên kia hẳn là không có gì vấn đề. Lão tổ tông, tầng tổ phụ, từng thúc công, gia gia, nãi nãi, cha, nương, Lưu Vân Lưu Phong thúc thúc Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ hành lễ. Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, hảo hảo, ngươi cuối cùng là tỉnh. Hoàng Oanh Oanh đi lên ôm lấy nàng. Ta đáng thương ngoan ngoãn, ngươi bị quá nhiều khổ, nãi nãi, ta không có việc gì, hiện tại đã được rồi. Tư Mã U Nguyệt dùng sức ôm ôm nàng. Ngươi hiện tại là nhìn hảo, phía trước nhìn, quá làm người lo lắng. Tư Mã Liệt đi lên giữ chặt nàng. Được rồi, U Nguyệt đều tỉnh, liền không cần lại khóc, khóc để ta nào có khóc sướt mướt. Hoàng Oanh Oanh trừng mắt nhìn Tư Mã Liệt liếc mắt một cái. Bất quá cũng là buông ra Tư Mã U Nguyệt. Hảo, đừng đều ở chỗ này xử chứ. Đi về trước đi, U Nguyệt khẳng định có thật nhiều sự tình muốn hỏi chúng ta, Tư Mã Khanh nói. Lão Tổ Tông lên tiếng, ai dám không nghe, vì thế đoàn người liền hướng gia tộc đi đến. Nguyệt Nhi, Úc Nhưng La đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, gắt gao mà cầm tay nàng, lúc này mới có cơ hội thân cận chính mình nữ nhi. Nương, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta như thế nào sẽ trở lại trong thân thể? Ông ngoại thế nào? Lăng Vũ ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt giờ phút này trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Bọn họ đều thực hảo. Chúng ta vừa đi một bên nói, Úc Nhưng La vỗ vỗ tay nàng. Lôi kéo nàng đuổi kịp mọi người nện bước. Ngày ấy đại kiếp nạn. Ngươi cùng ngươi ông ngoại đều bị trọng thương, toàn hơi thở thoi thóp, ngươi thiếu chút nữa tan thành mây khói, nghĩ đến ngày đó tình cảnh. Úc Nhưng La còn có chút lòng còn sợ hãi, nắm Tư Mã U Nguyệt tay không tự giác nắm thật chặt. Tư Mã U Nguyệt cũng nhớ rõ ngay lúc đó tình huống. Khi đó nàng là thật sự cảm thấy chính mình muốn chết. Cho nên đối với lại lần nữa sống lại nàng là thực kinh ngạc. Úc Nhưng La thu liễm một chút cảm xúc. Tiếp tục nói, người ông ngoại tình huống tốt một chút. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Ngươi lại không giống nhau. Nếu lúc ấy không có Minh Vương nói. Chỉ sợ cũng, Tư Mã U Nguyệt có thể tưởng tượng. Bọn họ nhìn đến chính mình muốn chết đi tâm tình. Nàng vỗ vỗ Úc Nhưng La tay, nói, nương, ta ở chỗ này đâu, thực xin lỗi, nương bị sợ hãi. Úc Nhưng La nói, Minh là như thế nào cứu ta? Tư Mã U Nguyệt rời đi năng lực chú ý, lúc ấy ngươi linh hồn sắp tiêu tán, hắn dùng Minh lực đem thân thể của ngươi khống chế được. Ngày ấy, quỷ giới đế đô. Mọi người dần dần từ lôi kiếp chung bừng tỉnh lại đây. Nhìn trước mắt vết thương, Đại gia không có tâm tình đi cảm khái. Biết quỷ vương tình huống không phải thực không xong sau. Úc nhưng là đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới Tư Mã U Nguyệt trên người. Vu Lăng Vũ tự cấp Tư Mã U Nguyệt đưa vào linh lực. Muốn giúp nàng ổn định tình huống. Chính là thân thể của nàng lại càng ngày càng trong suốt. Có tiêu tán dấu hiệu. Không, không cần. Vu Lăng Vũ sợ hãi mà ôm lấy nàng. Lại phát hiện đã ôm không được nàng. Ngươi đáp ứng quá ta sẽ hảo hảo tồn tại. Ngươi không thể chết đi. U, cầu xin ngươi. Không cần ném xuống ta. Úc nhưng la nhìn đến Vu Lăng Vũ khóe mắt nước mắt. Ngây ngẩn cả người. Hắn thế nhưng khóc. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thân thể càng lúc càng mờ nhạt. Nàng quay đầu nhìn Thiền Thiện. Nương, ngươi mau cứu Nguyệt Nhi. Ta thử xem monster. Thiền Thiện qua đi. Trên tay phát ra nhàn nhạt vầng sáng. Kia vầng sáng làm nàng thuận lợi bắt được U Nguyệt tay. Nàng thử đem chính mình trong cơ thể linh lực truyền tới Tư Mã U Nguyệt trong thân thể. Ý đồ khống chế được nàng tiêu tán linh hồn. Ngay từ đầu vẫn là hữu hiệu. Tư Mã U Nguyệt tiêu tán tốc độ chậm lại rất nhiều. Nhưng là cũng không có dừng lại. Nàng vẫn như cũ ở tiêu tán. Nàng sinh mệnh hơi thở còn thừa không có mấy. Ai, ta là muốn nghịch thiên sửa mệnh đâu. Vẫn là thuộc theo thiên mệnh đâu. Mình ngồi ở vương tọa thượng. Vẻ mặt rối rắm mờ ni. Vương ngươi chừng nào thì để ý quá cái này. Ngươi mau cứu tiểu thư đi. Nàng liền sắp chết rồi. Hắc ảnh kêu lên. Gấp cái gì. Ta còn ở suy xét đâu. Minh một chút không lo lắng. Lần này hoàn cũng không đứng ở hắn bên này. Thúc giục nói. Vương, ngươi nhiều do dự một phút đồng hồ. Tiểu thư liền nhiều chịu một phút đồng hồ tội. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi. Năng lực a. Rốt cuộc nàng là các ngươi chủ tử. Vẫn là ta mới là các ngươi chủ tử. Là vương ngươi nói làm chúng ta đem nàng đương chủ tử đối đãi. Hoàn cùng hắc ảnh khó được chăm miệng một lời mà nói. Minh bị hai người dỗi một hơi nghẹn ở trong lòng. Một chân chiều hắc ảnh đạp qua đi. Cũng mặc kệ hắc ảnh tránh đi hắn. Hừ một tiếng. Thân ảnh chợt lóe. Từ vương tọa thượng biến mất. Xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt trên không. Hắn vươn tay phải. Lòng bàn tay xuống phía dưới. Năm ngón tay mở ra. Từng vòng màu đen lực lượng giống như gợn sóng giống nhau từ hắn lòng bàn tay rơi xuống. Đem Tư Mã U Nguyệt bao vây lại. Nguyên bản đã sắp trở nên trong suốt Tư Mã U Nguyệt thân thể đình chỉ tiêu tán. Còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên ngưng thật. Không ít người thấy vậy đều kích động lên. Cứ như vậy, Tư Mã U Nguyệt liền được cứu rồi. Những người khác không biết đây là cái gì. Chỉ có Thiền Thiện nhận ra tới. Nương, đây là cái gì lực lượng? Thế nhưng như thế lợi hại. Úc nhưng la hỏi, đây là vãng sinh. Chỉ cần không phải tan thành mây khói. Mặc kệ nhiều thương nhiều nghiêm trọng, đều có thể giữ được các nàng tánh mạng. Thiền Thiện trả lời nói, bất quá này vẫn luôn là truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến. Quả nhiên không hổ là Minh Vương. Chỉ cần U Nguyệt có thể cứu chữa liền hảo. Úc nhưng la không thèm để ý mặt khác. Chỉ cần U Nguyệt sống sót. Có hắn ở, U Nguyệt hôm nay là sẽ không có việc gì, Thiền Thiện nói. Tư Mã U Nguyệt thân thể ở vãng sinh bao vây hạ, chậm rãi thu nhỏ lại. Sau đó bị Minh thu lên, nàng linh hồn bị thương nghiêm trọng, yêu cầu một cái vật chứa làm nàng tĩnh dưỡng, Minh đối mọi người nói. Thân thể của nàng chính là nàng linh hồn tốt nhất vật chứa. Linh hồn của nàng cùng thân thể tách ra lâu như vậy, cũng nên dung hợp. Ngươi muốn mang nàng hồi nhân giới. Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Không sai, linh hồn cùng thân thể dung hợp, đối linh hồn yêu cầu rất cao. Nàng hiện tại cái dạng này, sao lại có thể? Úc Nhưng La kêu lên. Có lẽ bởi vì nàng là U Nguyệt Nương, Minh đối nàng còn tính chịu đựng. Giải thích nói, nàng trong thân thể có cái gì có thể trợ giúp nàng dung hợp, tẩm bổ linh hồn. Tư Mã U Nguyệt nghe thế, minh bạch hắn nói đồ vật hẳn là chính là Tư Mã gia truyền thừa kia đoàn bạch quang. Hết chương.